Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1147 núi lửa A. Tất cả đều là thủy. P.S. Muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1147 Đại Ly rốt cuộc thấy được Vẫn Long đảo chỗ sâu nhất. Khổng lồ long thân, giống như một khối thật lớn huyết hồng hổ phách. Xinh đẹp hồng viêm tinh bên trong khảm dài đến cây số long thân. Không đầu không đuôi, chiếm cứ một đoàn, kia nguy nga, kia, long lân quang mang lộng lẫy, mà ở phong long thân long huyết nham tinh bên trong. Còn có vô số điều từ long thân khắp nơi phun xạ ra long huyết kia mãnh liệt linh huyết khí tức làm. Thân là huyết tộc Đại Ly toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Khủng bố uống máu sao sao làm nàng đôi mắt hơi hơi đỏ lên. Răng nanh cũng tiết lộ ra tới, nàng hoa 3 giây đồng hồ hít thở không thông. Hoa 5 giây hoàn hồn. Sau đó nói, tiểu tà, người không gian cũng đủ đại sao. Ngạch, trời cao phù hộ. Vừa vặn tốt thực hảo. Này một bút làm thành. Ta miễn phí cho ngươi làm một tháng thức ăn thật đắt. Đương nhiên, bất quá long thân gần ngay trước mắt. Khổng lồ mạch khoáng cũng ở trước mắt. Lại là lại tới nữa một vấn đề. Muốn mang đi nó. Trước hết cần đem nó cấp đào ra. Từ này Vẫn Long nói nhất cái đáy đào ra. Lão đại, đến như thế nào làm? Chúng ta hai cái liên thủ đào nói cũng đến hảo hảo mấy ngày đi. Những người đó về sớm tới, Đại Ly nhìn chằm chằm này long thân. Ánh mắt lập lòe, ai nói yêu cầu mấy ngày. Người biết cao cấp nhất đào quặng thủ đoạn là cái gì sao? Cái gì? Tiết điểm bạo phá. Ma bò cạp nghe không hiểu. Nhưng là nó nhìn Đại Ly rút ra thiên cơ. Phi ở long thân phía trên độ cao quan sát một hồi. Tựa hồ khai thấy rõ chi mắt. Nhìn thấu này đó tinh quặng nhất bạc nhược địa phương. Sau đó lại rơi xuống. Đôi tay nắm thiên cơ thứ nhất kiếm đâm vào long thân một chỗ tinh thạch chung. Sau đó khai đào. Không, Đại Ly đôi tay trụ kiếm, hít sâu một hơi. Ngón tay bỗng nhiên ở chuôi kiếm một bát. Xoát, thiên cơ thay đổi, phân ra ngàn kiếm, hợp với từng điều xiềng xích. Xoát xoát xoát, nhất kiếm kiếm đâm vào các phương vị. Giây lát đó là ở khổng lồ long thân khu vực bên ngoài trăm mét xa địa phương hình thành một cái không lớn quy tắc nhưng là cùng loại hình hộp chữ nhật kiếm trận. Một phen kiếm, một cái tiết điểm, ngàn thanh kiếm, ngàn cái tiết điểm. Ma bò cạp cũng không ngu ngốc, giờ phút này xem đã hiểu. Lão đại, người này huyết binh còn có thể như vậy bạo phá, biết vì sao nó kêu thiên cơ không? Thiên biến vạn hóa, cơ năng vô song. Đại Ly nhếch miệng, đem cuối cùng một phen kiếm cắm vào tiết điểm chúng, tránh ra một ít. Chờ hạ ta sẽ toàn lực bạo phá nó. Một khi hợp với long thân này một chỉnh khối bị tuôn ra tới. Người lập tức thu hồi long thân. Bất quá ta tưởng ở bạo phá trước chúng ta còn phải làm một ít chuẩn bị, ma bò cạp lại thấy được. Nhà mình chủ tử vuốt cằm nheo lại mắt bộ dáng như vậy không cần quá gian trá, giờ phút này Vẫn Long. Đảo một chỗ. Những người đó thật là ở khắp nơi siêu tầm Đại Ly tung tích. Bất quá được đến manh mối quá ít. Duy nhất tìm được hữu dụng đó là bọn họ chạy tới kia 100 người bị giết địa phương. Có thể tra ra 100 người đều bị đốt thi. Nhưng là không có đinh điểm mặt khác dấu vết. Ai làm này một người một bò cạp đều là linh hồn nói. Cao thủ đâu? Lại giết người diệt khẩu làm ra chuyên nghiệp trình độ. Nơi nào sẽ cho bọn họ lưu lại dấu vết? Kia trung niên nam tử biểu tình thật không đẹp, đáy mắt ám quang lập lòe không chừng. Bỗng nhiên nheo lại mắt, xem ra nữ nhân này sở chịu thương không nghiêm trọng lắm a. Nếu không như thế nào có thể đem chúng ta người vô thanh vô tức xử lý, đội trưởng? Chúng ta người khôi phục nói kia nữ nhân tùy tiện xuất hiện tại đây trên đảo, không biết vì sao lại bị thương chúng độc. Tựa hồ đối chúng ta cũng hoàn toàn không sợ hãi. Có thể hay không là có cái gì địa vị người. Điểm này đích xác đáng giá suy tính. Bất quá, trung niên nam tử khoát tay. Cười lạnh, mặc kệ nàng cái gì địa vị. Hiển nhiên nàng không phải ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Tất nhiên cũng đối chuyện của chúng ta từng có một ít hiểu biết. Cần thiết đem nàng giết chết diệt khẩu. Nếu không Xiêm La bên kia như vậy nhiều đại thế gia nơi nào dung đến chúng ta Kim Khuê gia tộc. Chiếm cứ này chân long di thể. Mặc kệ, trước tìm người. Cần thiết tìm được nàng hơn nữa, giết chết nàng, đốn hạ. Hắn lại nói một câu. Vì bảo hiểm đệ nhất, các ngươi hai cái trở về xem xét hạ núi lửa nội tình huống. Nếu có cái gì khác thường, lập tức phát hỏa kêu báo động trước thông cáo chúng ta, nhìn ra được tới. Người này vẫn là tương đối nghiêm cẩn đa nghi. Sợ hang ổ bên kia bị người trà trộn vào đi. Tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ, đúng vậy, người tách ra. Thực mau nơi này khôi phục bình tĩnh, một nữ tử hiển lộ ra thân hình. Quần áo đã đổi quá một bộ, màu da cũng so nguyên lai ửng đỏ nhuận một ít. Bất quá hiển nhiên không khôi phục trạng thái toàn thịnh. Mà giờ phút này, nàng nhìn về phía kia núi lửa, một, nhị, dưới nền đất truyền ra như vậy thanh âm. Rõ ràng là đại ly cùng ma bò cạp ở chuẩn bị, bất quá hai người không có đãi ở bên nhau. Ma bò cạp ở kia đầu. Đại ly tại đây đầu, đương tam cái này chữ từ đại ly trong miệng phát ra, nàng dẫn ra trong cơ thể. Nói huyết năng, song hạch bão, liên lụy thiên cơ, ong ong ong. Ngàn kiếm toàn bộ che kín huyết quang, dọc theo huyết liên cấu kết cùng nhau, hình thành hoàn toàn phong bế huyết quang đoàn, bạo, oanh, tiết điểm bạo phá, ngàn đạo bạo phá, trong nháy mắt sự tình, toàn bộ vẫn long đảo đều ầm vang rung động giống nhau. Ma bò cạp mắt thấy kia tiết điểm bạo liệt mở ra thời điểm, kia long thân nơi tinh thạch vạn lắc lư lên, ven ra nẻ, ầm ầm ầm, muốn đi xuống trầm. Còn thiếu một chút, đem còn không có nứt rớt cắt ra. Mau, một người một bò cạp áp dụng lớn nhất hành động tốc độ. Điên cuồng oanh kích những cái đó tương đối cứng cỏi. Không có thể nổ tung liên tiếp điểm, mà theo bọn họ ra tay. Kia long thân tinh bản xa xa đong đưa lên, mà giờ phút này vẫn long đảo thượng. Những cái đó đang ở siêu tầm người nháy mắt thay đổi sắc mặt đáng chết. Trở về, xoát xoát xoát. Mấy trăm người hóa thành nhất sắc bén lưu quang bay vụt núi lửa phương hướng, giành giật từng giây. Đại ly cũng ở giành giật từng giây. Cho ta phá. Một quyền oanh hạ. Oanh. Long thân tinh bản rốt cuộc hoàn toàn từ vẫn long đảo nông nỗi thoát ly. Kia một khắc, cũng đem đảo nhỏ nông nỗi phá khai rồi một cái động lớn, thủy. Đại lượng thủy. Lão đại. Phía dưới là thủy vực. Sát. Chúng ta đây từ dưới nước đi. Có người tới. Đại ly cảm ứng cường độ kiểu gì lợi hại. Giờ phút này bỗng nhiên có loại linh hồn dùng mình cảm giác ma bò cặp cùng Trung Thiên Phú. Nó cũng cảm giác được. Đó là lập tức cái kìm vừa thu lại. Đem kia khổng lồ long thân tinh bản. Nuốt. Một đạo quang lại là chiều nó bức bắn. Hiển nhiên tưởng ngăn cản nó. Bất quá keng. Thiên cơ cùng loan đao công kích. Một đối mặt, đại ly hướng tới trước mắt vị này mỹ nữ cười. Mới tách ra không đến một hồi ngươi liền tới tìm ta. Có như vậy tưởng ta. Mỹ nhân ngay từ đầu liền không thích cái này miệng ba hoa tráng nam. Nghe vậy lãnh mắt chợt tát. Không nói phản thêm công kích. Loan đao sắc bén. Chiêu chiêu chí mệnh. Lại cũng tưởng thoát khỏi đại ly. Nàng mục tiêu tự nhiên cũng là long thân, đương nhiên. Không phải đại ly cùng Diệp Tử Thanh bọn họ như vậy giao tình cùng tính cách. Khổng lồ chân long di thể đủ để cho sở hữu thân nhân đều trở mặt thành thù. Huống chi là ngay từ đầu gặp mặt liền không lớn hài hòa hai người, đây là lần thứ hai giao thủ. Chém giết, thập phần kịch liệt chém giết, lực công kích không ngừng điệp cao. Bay nhanh tăng tới 11 quận nhiều, cường, rất mạnh. Đại ly cảm giác được đối phương so với phía trước cường đại rồi rất nhiều thực lực. Bởi vậy ứng phó đến cũng cố hết sức một ít. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa vẫn là chỉ có thể khó khăn lắm bám trụ đối phương, mà giờ phút này. Ma bò cạp đã vừa vặn gian nan đến đem long thân tinh bản cấp ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Một nuốt, thân thể lập tức thu nhỏ lại. Mà kia nguyên bản long thân tinh bản làm đế vẫn long đảo cái đáy lập tức bị sức nước cấp phá tan. Thất hành a, giống như là bong thuyền một khi lậu một cái lỗ nhỏ. một chút thủy là có thể banh khai một cái động lớn, tiến tới hủy diệt toàn bộ thuyền. Giờ phút này Vẫn Long đảo cũng rất có cái này khả năng. Ầm ầm ầm, khủng bố sóng nước từ dưới mà thượng sao sao mà đến, chọc đến vừa vặn ở chiến đấu kịch liệt Đại Ly hai người đồng thời nổ bắn ra khai. Cùng lúc đó, phía trên quặng đạo khẩu thình lình nhằm phía mấy trăm người quân cấp cao thủ, trực diện như thế kịch liệt sức nước xung lượng, những người này cả kinh. Nhưng là càng làm cho bọn họ sắc mặt biến đổi chính là dưới chân này, đó là bọn họ dẫm chúng giấu ở mặt đất phía dưới rất nhiều bùa chú. Sau đó kíp nổ, phốc phốc phốc, tảng lớn độc khí từ dưới chân nổ bắn ra đi lên. Đáng chết, là kịch độc, mau tránh ra. Kịch độc chẳng sợ hút vào một chút cũng đủ những người này nháy mắt trọng thương, thân thể mềm nhũn, linh hồn một uể oải, vừa vặn không né tránh này đáng sợ sức nước. Oanh, tảng lớn người bị dòng nước bàng bạc hướng trở về quặng đạo chung, chỉ để lại mặt khác 200 nhiều chật vật người né tránh mở ra, một bên chống đỡ ra vừa mới hút vào độc khí, một bên nhìn về phía đằng trước thấy được Đại Ly cùng kia nữ nhân. Đáng chết, là các nàng làm, lòng thân đâu tương đương. Sát, phẫn nộ tới rồi cực hạn. 200 nhiều quân cấp nhằm phía Đại Ly hai người. Mà Đại Ly giờ phút này đột nhiên nghe được ma bò cạp truyền âm. Lão đại, mau rời đi chỗ nào. Đảo phía dưới cái đáy đều ra nẻ. Kia đảo muốn bạo, núi lửa chết là Vẫn Long đảo trung tâm. Hợp với cái đáy, hải vực sức nước từ phía dưới rót vào. Kia lực lượng đủ để hướng suy sụp toàn bộ đảo nhỏ mạch là căn điểm. Tiến tới ra nẻ toàn bộ đảo nhỏ, nếu là vẫn luôn ngốc tại cái đáy, chờ bị toàn bộ sụp xuống đảo nhỏ cự thạch chôn sống đi. Xoát, Đại Ly lý giải nhằm phía rót vọt vào tới sóng lớn chung, nàng kia cùng nàng kỳ thật là đồng thời. Đương nhiên, kia 200 nhiều quân cấp mặc kệ xuất phát từ đuổi giết các nàng vẫn là chạy trốn, đều đuổi kịp, nghịch lưu lao xuống. Phía trên, toàn bộ Vẫn Long đảo ở kịch liệt rung động, sau đó, bắt đầu ra nẻ. Ở sức nước kịch liệt rót hướng sao sao hướng miệng núi lửa thời điểm, ong ong ong, toàn bộ Vẫn Long đảo kịch liệt rung động, tựa hồ có thể nghe được cát sát thanh âm. Kỳ thật cách thật xa hải vực là có thể cảm giác được này tòa an tĩnh vô số năm đảo nhỏ giờ phút này không bình tĩnh, chẳng lẽ là núi lửa chết muốn sống. Nhìn dáng vẻ hình như là phụ cận cũng có mặt khác hải vực tu sĩ, càng có một ít hải đảo thượng tu luyện giả. Giờ phút này thật xa cảm giác được kia bất an mà khủng bố thiên nhiên lực lượng, không khỏi đều có kinh ngạc cảm thán mà khẩn trương cảm giác. Đương nhiên, cũng bất quá là mấy cái hô hấp. Oanh, kia núi lửa rốt cuộc bạo phát. Gì, kia gì ngoạn ý, núi lửa phun ra tới. Núi lửa a, kia toàn mẹ nó là thủy, núi lửa thế nhưng phun ra thủy tương đương. Rất nhiều xa xem các cao thủ đều Sparta, càng làm cho bọn họ khó có thể tin chính là cát sát, kịch liệt mà thanh thúy thanh âm từ phương xa truyền đến. Ầm ầm ầm, tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra uy chát, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lá. R1152. Hết chương.